Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 562, góc truyện audio.com. Tiểu Lý cũng biết trong nhà Lục Tổng có đứa con gái riêng, nhưng là Tiểu Lý ở cùng Lục Tổng mấy năm, đều không nghe được đối phương nhắc qua. Ngay tại cách đây một tháng mới bắt đầu, Lục Tổng có đôi khi tâm tình sẽ trở nên phi thường tốt, sau đó ngẫu nhiên sẽ còn nhìn chằm chằm điện thoại, phải biết đối phương trước kia thời điểm đi làm, thái độ cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Mới đầu Tiểu Lý còn tưởng rằng là không phải Lục Tổng nói yêu đương, mãi cho đến một ngày, đối phương đột nhiên hỏi mình cô gái 17 tuổi thích quà sinh nhật gì. Tiểu Lý có chút buồn bực, Lục Tổng bây giờ cũng 27 tuổi, cô bạn gái này có phải tuổi còn nhỏ một chút hay không? Tiểu Lý lớn như vậy não co lại, liền trực tiếp nói ra, Lục Tổng, ngài là muốn tặng cho bạn gái sao? Tiểu Lý vĩnh viễn cũng không quên được Lục Tổng ôn tồn lễ độ lại tuấn mỹ bên môi mang theo vẻ ý cười cưng chiều, ngữ khí ôn hòa nói, là em gái tôi. Tiểu Lý, em gái liền em gái đi, giọng điệu này cùng ánh mắt này làm sao cảm giác đều không đúng. Lắc lắc đầu Tiểu Lý từ trong hồi ức đi ra, rõ ràng khục một tiếng nói, Lục Tổng. Lục Lệ Bắc ngẩng đầu chuyện gì? Nam nhân đôi mắt hẹp dài dưới kiếng gọng vàng vẫn là như là thường ngày một dạng, nhưng là ở trong mắt Tiểu Lý ở bên người hắn mấy năm lại lập tức chú ý tới ý cười bên môi đều trở thành nhạt. Tiểu Lý không khỏi có chút muốn xoa mồ hôi lạnh không tồn tại. Thành phố B bên kia truyền đến tin tức nói hạng mục tiến triển rất thuận lợi, căn bản là không có vấn đề gì lớn. Lục Lệ Bắc nhẹ gật đầu, nên theo công việc vẫn là theo cho thật tốt. Tiểu Lý, vâng, Lục Tổng, nhịn không được lắm mồm nói, cơm này thật là thơm. Lục Lệ Bắc nhìn trợ lý một cái, ngữ khí ôn hòa nói, làm sao? Đối với căng tin công ty không hài lòng, Tiểu Lý lập tức sợ run cả người, hài lòng, Lục Tổng, cái kia tôi liền đi xuống trước, không quấy rầy ngài. Sau đó mông giống như bị đốt vội vàng đi ra ngoài, đợi đóng cửa thật kỹ sau mới thở vào nhẹ nhõm nói, ai nói Lục Tổng tao nhã như ngọc này rõ ràng chính là hất da sói lên người, hù chết người. Tiểu Lý đi vài bước nghi ngờ nói, không đúng, Lục Tổng trước đây mấy ngày không phải còn khen đầu bếp mới ở căng tin sao, làm sao hiện tại lại để cho em gái nhà mình đưa cơm tới. Nghĩ một hồi, sừng sốt không nghĩ ra, dứt khoát nói, thôi mặc kệ, Lục Tổng tâm tư há lại để người bình thường như mình có thể làm cho. Hiểu, tay nghề Vũ Trương rất không tệ, Trầm Mộc Bạch cảm thấy ở Lục gia, trừ bỏ có anh cả tính tính tốt, duy nhất an ủi chính là điểm này. Cô nhìn Lục Lệ Bắc một mực gắp rau xanh cho cô, có chút vẻ mặt đau khổ, biệt khuất lại nói không ra miệng. Lục Lệ Bắc bật cười, ăn hết thịt không dùng bữa sao có thể được. Trầm Mộc Bạch chính là thích ăn thịt, cô nhìn rau xanh, không tình nguyện gắp một đũa bỏ vào trong miệng. Lục Lệ Bắc sờ sờ cái mũi nhỏ của cô, quên mất trước kia làm sao không nhìn thấy em có tật xấu này. Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút nắm thật chặt, ngoài miệng nói ra, đây không phải muốn thi đại học sao, em ăn no rồi mới có khí lực ôn tập nha. Lục Lệ Bắc không nói, sau đó hướng trong hộp cơm bản thân gắp mấy khối thịt đi qua. Trầm Mộc Bạch thấy thế, trong lòng đắc ý, ngoài miệng ngọt ngào nói ra, anh cả tốt nhất rồi, đã ăn xong cơm trưa cô liền bắt đầu làm bài tập, vì không quấy rầy đến Lục Lệ Bắc làm việc còn cố ý ngồi hơi xa một chút. Lục Lệ Bắc thấy thế, nhỏ không thể thấy nhíu mày, nhưng không nói gì. Lâu như vậy không tiếp xúc đến những vật này, Trầm Mộc Bạch coi như thích ứng một tháng, gặp gỡ đề khó, như cũ phải hao phí một chút thời gian. Cách chương,